Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2470, chương 2471, khinh thường hành vi. Người thật đúng là phát dồ a, lại đối nhiều như vậy người vô tội xuất thủ. Diệp Viễn nhìn lấy uể oải suy sụp Trường Nhạc Thiên Đế, cười lạnh nói, những thứ này đan đạo cường giả, phần lớn cùng Trường Nhạc Thiên Đế cũng không liên quan. Cái này ra hỏa, dĩ nhiên đối những người này thống hạ sát thủ. Hành vi phạm tội thực sự là tội lỗi chồng chất. Trường Nhạc Thiên Đế ánh mắt buồn bã, cắn răng nghiến lợi nói, dựa vào cái gì, ta liền muốn làm cả đời chó. Ta không phục, ta không cam lòng, tất cả mọi người đều đem ta trở thành bên cạnh hắn một con chó. Ta đại sư huynh này, thậm chí còn không bằng một cái ba đời đệ tử. Ha ha ha, những cái được gọi là thiên tài đều đáng chết, bọn hắn chỉ xứng làm ta quật khởi chi lộ thượng đá kê chân. Chết đã đến nơi, Trường Nhạc Thiên Đế rốt cục đem kiềm nén tại nội tâm không cam lòng nói ra. Lúc này, Trường Nhạc Thiên Đế đã tỉnh táo lại. Hắn là một người thông minh, biết rõ Diệp Viễn sẽ không bỏ qua hắn, cho nên hắn cũng không có làm một ít không cần thiết cầu xin. Diệp Viễn nhìn lấy Trường Nhạc Thiên Đế, cũng không có nửa điểm thương hại. Người đáng thương, tất có chỗ đáng hận. Nam nhi đương tự cường, Trường Nhạc dã tâm không nhỏ, chỉ là hắn dùng phương pháp sai. Đương nhiên, quan trọng hơn là hắn tìm lộn người, ngàn không nên, vạn không nên, hắn không nên tới trêu chọc chính mình. Còn có di ngôn gì sao? Diệp Viễn thản nhiên nói. Trường Nhạc Thiên Đế cười to nói, Diệp Viễn, ta thôn phệ những cái kia đan đạo, ngươi cũng chứng kiến a. Ha ha ha, ngươi chỉ cần tham khảo bọn hắn đại đạo, lấy tư chất ngươi bước vào đạo đan chi cảnh dễ dàng. Bản đế không có di ngôn gì, ngươi sẽ mang theo bản đế giả vọng sống được. Ha ha ha, Diệp Viễn bĩu môi nói, không sai, hàng ngàn hàng vạn đại đạo xác thực khiến người tâm động, chỉ là ngươi cũng quá coi thường Diệp Mỗ. Ngươi cảm thấy ta đột phá đạo đan chi cảnh thật yêu cầu những thứ này sao? Dứt lời, Diệp Viễn tự tay lôi kéo một cổ hắc sắc gió xoáy, nhất thời quay chung quanh Diệp Viễn chuyển, phát ra trận trận nức nở thanh âm. Diệp Viễn trên người phát sinh nhàn nhạt ánh huỳnh quang, chỉ thấy hắn tự tay khẽ vuốt tại hắc sắc gió xoáy phía trên. Cuồng bạo hắc sắc gió xoáy dần dần trở nên an tĩnh lại. Lúc này Diệp Viễn giống như là một tôn thần Phật độ hóa nhân gian. Hắc sắc gió xoáy chính là những cái kia bị Trường Nhạc Thiên Đế thôn phệ oán linh biến thành. Mặc dù bọn hắn thần hồn đều bị thôn phệ, thế nhưng sau khi chết một tia oán niệm lại như cũ còn sót lại. Không cam lòng, không phục, Diệp Viễn trên người Phật tính giống như là mưa thuận gió hòa, ấm áp làm dịu những thứ này oán linh. Yên tâm, ta sẽ không dùng các ngươi tới tu luyện. Nếu như nói như vậy, ta theo hắn có cái gì khác nhau chứ? Tốt, đều tản ra đi, Diệp Viễn thản nhiên nói. Những cái kia oán linh từng cái lộ ra lộ thân hình ra, đối lấy Diệp Viễn khom người hành lễ, cảm kích không hiểu. Cuối cùng, bọn hắn quay đầu liếc mắt nhìn trợn mắt hốc mồm Trường Nhạc Thiên Đế, trong ánh mắt lộ ra một tia thoải mái. Đón lấy, bọn hắn hóa thành điểm một cái ánh huỳnh quang, tiêu tán giữa thiên địa. Đa tạ đại nhân, để cho chúng ta tiến vào luân hồi. Tạ ơn đại nhân, tiểu nhân vô cùng cảm kích. Đại nhân tri ân, tiểu nhân suốt đời khó quên. Ngoặc kép, lần lượt từng bóng người hiển hiện mà ra, đối lấy Diệp Viễn thăm viếng liên tục. Trường Nhạc Thiên Đế hắc sắc luân bàn mười phần đáng sợ, bị hắn sau khi cắn nuốt, tàn hồn bị vĩnh cửu giam cầm bên trong, vô pháp chạy trốn. Diệp Viễn đưa bọn họ giải cứu ra. cũng độ hóa bọn hắn, để bọn hắn có thể tiến vào luân hồi. Phần ân tình này, bọn hắn không thể không lĩnh. Trường Nhạc Thiên Đế há to mồm, vẻ mặt không dám tin tưởng. Hắn không cách nào tưởng tượng, lại có thể có người có thể nhịn được dạng này mê hoặc. Lấy Diệp Viễn Thiên Phú, tìm hiểu những thứ này đại đạo, đối hắn mà nói đột phá đạo đan chi cảnh dễ dàng. Thật là, hắn dĩ nhiên liền từ bỏ như vậy. Ngươi, Trường Nhạc Thiên Đế muốn nói điều gì, lại phát hiện cái gì cũng nói không nên lời. Diệp Viễn thản nhiên nói, không thể phủ nhận, ta vừa rồi thật có chút tâm động, chỉ là, dùng bọn hắn tu luyện, ta Diệp Viễn khinh thường hành vi. Ngươi nghĩ dùng bọn hắn tới hủy ta đạo tâm, không khỏi quá ngây thơ một ít. Huống hồ, ngươi cảm thấy lấy ta thiên phú, bước vào đạo đan chi cảnh cần phải mượn bọn hắn lực lượng sao? Nói lời này lúc, Diệp Viễn để lộ ra cường đại tự tin. Diệp Viễn kiêu ngạo nhất, xưa nay không là cái gì võ đạo, cũng không phải hỗn độn nguyên thần, mà là đan đạo. Chống đỡ hắn từng bước đi tới hôm nay, không phải hắn võ đạo thiên phú, mà là đan đạo thiên phú. Lúc trước, hắn lấy đan đạo vào đại đạo, mới sáng chế hỗn độn thông thiên chân kinh. Hắn quật khởi chi lộ, mỗi một bước đều không thể rời bỏ đan đạo chống đỡ. Cho nên, hắn có lòng tin này, huống hồ hắn hiện tại đan đạo cảnh giới. Khoảng cách đạo đan cũng chỉ thiếu chút nữa xa, bước vào đạo đan chi cảnh, chỉ là vấn đề thời gian a. Trường Nhạc Thiên Đế sắc mặt ảm đạm, bỗng nhiên cảm giác mình tín niệm hoàn toàn đổ nát, cái này hàng ngàn hàng vạn đại đạo, là hắn suốt đời tinh túy, là hắn đại đạo vị trí. Hắn tin tưởng, cái này thông thiên giới bên trong bất cứ người nào chứng kiến bọn hắn đều không thể ngăn cản loại cám dỗ này. Thật là, Diệp Viễn lại bỏ đi như giày rách. Cái này, chính là thiên tài chân chính cường đại lòng tin a. Bỗng nhiên, hắn toàn thân chấn động, một đạo nhân ảnh hiển hiện mà ra. Dược Tổ, Diệp Viễn chứng kiến Dược Tổ, cũng không khỏi ánh mắt chút ngưng. Cái này đã từng sừng sững đan đạo chi đỉnh nam nhân, dĩ nhiên rơi vào kết quả như thế này, thương hại đáng tiếc. Dược Tổ nhìn lấy Diệp Viễn, ánh mắt phức tạp. Rốt cục, hắn mở miệng nói, Diệp Viễn, đa tạ. Diệp Viễn khoát khoát tay, thản nhiên nói, không cần, người ta ân oán, lúc đó xóa bỏ. Dược Tổ gật đầu, nhưng là quay đầu nhìn về phía Trường Nhạc Thiên Đế, hơi hơi than thở, đứa ngốc, ngươi quá nóng ruột a, đợi lão phu đột phá đạo đan chi cảnh, tự nhiên sẽ trả lại ngươi, giúp ngươi bước vào đạo đan chi cảnh. Ai? Trường Nhạc Thiên Đế nghe vậy cười lạnh nói, bớt ở chỗ này làm bộ làm tịch, ta trong mắt ngươi bất quá là một con chó a. Nhiều năm như vậy, ngươi căn bản không cầm nhìn tới ta. Hiện tại, ngươi nghĩ dùng những lời như vậy nhường ta áy náy sao? Hắc hắc, ngươi thật coi ta là kẻ ngu si. Dược Tổ không để bụng, thản nhiên nói, ngươi cho rằng, ngươi tại mắt của ta ra dưới đáy làm những việc này, thật có thể giấu giếm được ánh mắt ta sao? Còn ngươi nữa, cuối cùng đối ta xuất thủ thời điểm, ngươi cho là ta thật không có sức đánh trả sao? Còn có, ta nếu đối ngươi không coi trọng, Vân Tâm Giới đánh một trận, ta vì sao chỉ đem lấy ngươi ly khai? Trường Nhạc Thiên Đế sắc mặt trở nên có chút không tự nhiên lại, cười lạnh nói, trong mắt ngươi, đương nhiên là một cái lão cẩu sai sử nhất tiện tay. Đừng nói nhảm, mặc cho ngươi vô cùng dẻo miệng, ta cũng sẽ không tin tưởng. Dược Tổ nói, đứa nhỏ ngốc, ngươi là lão phu nhi tử, hổ dữ không ăn thịt con, lão phu làm sao lại hại ngươi? Trường Nhạc Thiên Đế nghe vậy cười to nói, ha ha ha, lão già, ngươi là đang đùa ta sao? Dược Tổ nói, ngươi khi còn bé, nơi bụng có một cái lá cây phong hình thai ký, người thường thường sẽ cảm thấy bụng dưới phát nhiệt, tu luyện tốc độ cũng hơn xa thường nhân. Về sau, ngươi và mẹ ngươi gặp phải nguy hiểm, cái này là cây phong hình thai ký, để ngươi giết chết đối thủ. Bất quá từ đó về sau, lá cây phong hình thai ký liền biến mất không thấy gì nữa. Dược tổ mỗi nói một câu, Trường Nhạc Thiên Đế sắc mặt liền biến vài phần. Những thứ này che giấu, từ xưa tới nay chưa từng có ai biết rõ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.